Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 204. Cướp người phụ nữ của hắn. 2. Vậy tình huống hiện tại là như thế nào? Người tên Tống Kỳ đó có phải cũng như Mục Cảnh Thiên đều đang theo đuổi cậu? Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tin tức mình cũng đã xem rồi. Đừng nghĩ có thể qua mặt được mình. Đô Đô nói. Loại tạp chí bát quái đó mà cậu cũng tin sao? Mình chỉ biết rằng không có lửa làm sao có khói. Đô Đô vô cùng chắc chắn nói. Hơn nữa dựa vào những gì cô biết về Hạ Tử Hy. Mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hạ Tử Hy, mau nói. Mau nói đi mà. Đô Đô khát vọng nhìn cô nói. Có một loại cảm giác hưng phấn như đang xem phim truyền hình dài tập. Bất đắc dĩ, Hạ Tử Hy chỉ có thể đem toàn bộ chuyện xảy ra vào ngày hôm đó kể lại với Đô Đô. Việt Writer, sau khi nghe xong, Đô Đô khuôn mặt kinh ngạc. Tiểu Hy, cậu thành thật nói với mình, có phải có một cảm giác như đang diễn phim truyền hình không hoặc là phim Hàn Quốc? Chính là cảm giác của nữ chính khi được hai người đàn ông theo đuổi. Hạ Tử Hy lắc đầu. Không có. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Tử Hy, Đô Đô bất lực nói. Hừ, đối với dạng phụ nữ không xem phim Hàn, không hiểu lãng mạn như cậu mà nói, thật sự là lãng phí cảnh này. Cậu đáng lẽ phải hưởng thụ chuyện này mới đúng. Mình lúc đó chỉ nghĩ đến việc làm sao thoát khỏi tình cảnh đó. Cũng may mắn Alexia xuất hiện, nếu không e rằng bản thân sẽ bị xẻ làm đôi. Hạ Tử Hy nói. Đô Đô, Hạ Tử Hy quả nhiên không hiểu lãng mạn là gì. Đô Đô một bên không ngừng hồi tưởng, muốn thay Hạ Tử Hy cảm nhận lại cảm giác của đêm xảy ra chuyện. Mau khai ra, hôm nay cậu mang mình đến đây làm gì? Đô Đô nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Cậu hôm nay chắc chắn đã đọc được tin tức. Tống Kỳ muốn mở công ty phát triển ở thành phố A, anh ấy nói rằng muốn chúc mừng. Nên mình mới mang cậu theo. Hạ Tử Hy nói. Nhắc đến đây, Đô Đô kinh ngạc, cậu mang mình đi gặp Tống Kỳ. Hạ Tử Hy gật đầu. Thế nào, không muốn sao, có làm phiền đến thế giới hai người các cậu không? Đô Đô hỏi, còn nói nữa có tin rằng mình dán miệng cậu lại không? Hạ Tử Hy hỏi lại. Đô Đô cười xấu xa nói. Mình đây không phải suy nghĩ cho cậu hay sao? Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi. Đô Đô cười. Khách sáo rồi. Khách sáo rồi. Sau đó hai người lên gọi một chiếc xe xuất phát đến điểm hẹn. Trên đường đi, điện thoại Hạ Tử Hy vang lên. Nhìn thấy số điện thoại Tống Kỳ gọi đến, Hạ Tử Hy liền bắt máy. Thế nào rồi? Có cần anh đến đón bọn em không? Không cần đâu. Bọn em sắp đến rồi. Vậy anh trực tiếp đến điểm hẹn vậy? Được. Hai người đơn giản nói vài câu sau đó cúp điện thoại. Lúc này Đô Đô một bên lắng nghe liền mỉm cười. Xem ra người tên Tống Kỳ này cũng rất chu đáo phong độ. Lớn lên ở nước ngoài, phong độ là chuyện đương nhiên. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Đô Đô chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Chiếc xe tiếp tục di chuyển về điểm hẹn. Sau khi đến nơi, hai người vừa trò chuyện vừa chờ Tống Kỳ. Được một lúc sau thì Tống Kỳ xuất hiện. Thật ngại quá, đột xuất có chuyện cần giải quyết. Anh đến muộn rồi. Tống Kỳ xin lỗi. Hạ Tử Hy mỉm cười. Không sao, hai người bọn em cũng vừa mới đến. Tống Kỳ gật đầu. Lúc này Hạ Tử Hy lên tiếng giới thiệu. Đây là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của em. Anh gọi Đô Đô là được. Còn đây là Tống Kỳ. Hạ Tử Hy đơn giản giới thiệu vài câu. Xin chào. Tống Kỳ nhìn Đô Đô. Phong độ mỉm cười. Sau đó đưa tay ra. Đô Đô ngồi đối diện, nhìn thấy Tống Kỳ vươn tay ra, lập tức đứng lên, sảng khoái cười nói, xin chào, gọi em là Đô Đô là được, cảm ơn anh thời gian ở London đã chăm sóc Tiểu Hy nhà em. Có thể quen được cô ấy là vinh hạnh của tôi. Tống Kỳ nói, nghe câu nói này của Tống Kỳ, Đô Đô mỉm cười, được rồi, ngồi xuống nói chuyện nào. Hạ Tử Hy nói, lúc này, cả hai người Đô Đô và Tống Kỳ mới chịu ngồi xuống. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.